Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 541, chúng ta tại nghỉ phép ấy. Lý Tưởng cùng Hứa Tử Đồng ban bố ca khúc mới quang vinh thành tích rất tốt. Hứa Tử Đồng thật to thở dài một hơi, tạm thời vì chính mình lật về đoạn đường, để những cái kia nhìn hắn cho cười người tạm thời ngậm miệng. Bất quá, y nguyên có không ít người nói hắn bằng Lý Tưởng. Bây giờ, hắn cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ Thời thuê gạch đỏ lầu nhỏ đã đang sửa chữa. Thiết bị cũng tại mua sắm. Thiết bị bọn hắn không có ý định mua mới. Tại vòng tròn bên trong tìm quan hệ, mua một bộ second hand, giá cả tiện nghi một nửa. Mấy ngày nay Lý Đản muốn điên rồi, bị Đậu Đậu tra tấn bị điên. Thả nghỉ hè, tại Đại Nương Miêu Tĩnh Quyên thịnh tình mời mọc, Đậu Đậu sư sư ở đến nhà nàng đi. Mặc dù còn là tại Thẩm Dương, hai nhà khoảng cách cũng không xa, nhưng là rất có nghỉ phép cảm giác. Đây mới là nghỉ hè chính xác mở ra phương thức. Tiểu bằng hữu liền nên đi thân thích nhà chơi đùa, vui chơi giải trí chơi đùa. Chỉ là thân thích nhà đại bằng hữu bị hy sinh, Lý Đản cảm thấy mình quả thực là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Áp lực siêu cấp lớn, có cái tiểu bằng hữu đặc biệt đáng ghét, luôn luôn cùng hắn đối nghịch. Hắn muốn khóa cửa, nhắm mắt làm ngơ, nhưng là Đậu Đậu hướng mụ hắn cùng tỷ hắn cáo trạng về sau, hắn cũng không còn có thể khóa cửa. Nhất định phải tùy thời bảo đảm Đậu Đậu sư sư có thể đủ vào nhà. Bọn hắn một nhà người, bình thường đều muốn công tác, vì lẽ đó chiếu cố tiểu bằng hữu nhiều nhất liền là Lý Đản. Đậu Đậu sư sư đi theo Miêu Tĩnh Quyên tại chợ bán thức ăn chơi một ngày, về sau cũng không tiếp tục đi, mỗi ngày đi theo Lý Đản. Lý Đản đau khổ vài ngày sau, suy nghĩ minh bạch, việc này không phải người làm, hắn nhất định phải tìm Lý Tiểu Tượng cùng một chỗ gánh chịu. Thế là liên tục mấy ngày mang theo song bào thai tiểu tỷ muội đến studio. Có Lý Đại Tượng tại, Đậu Đậu sư sư liền sẽ không tìm hắn. Lý Đản vui thanh nhàn, nhưng là vừa đến muốn trở về thời điểm, hai tỷ muội khẳng định là theo chân Lý Đản, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói các nàng hiện tại là tại nghỉ phép đâu, không thể về nhà. Ngày này, Lý Tưởng vừa tới studio, liền thấy cửa phòng làm việc mở ra. Lý Đản đã tại pha trà, sư sư nằm ở trên bàn trà vẽ tranh, Đậu Đậu trong phòng làm việc tán loạn, không biết đang làm gì, như bị điên. Cáp cáp, Đại Tượng ngươi tới rồi. Hai cái tiểu bằng hữu vui vẻ cùng hắn chào hỏi. Các ngươi tốt sớm a. Hì hì, đã lâu không gặp vịt Đại Tượng. Đậu Đậu leo đến Lý Tưởng lão bản ghế, ngồi, cao cao tại thượng, nhưng là lão bản ghế dựa là sẽ hoạt động. Cái ghế một mực hướng bàn đọc sách đi vòng quanh. Ây ây ây ấy oa, không muốn vịt, muốn đem tiểu hài tử kẹp bẹp á. Đậu Đậu ồn ào cầu cứu. Lý Tưởng đem nàng sách xuống đến, ngươi chớ lộn xộn có được hay không? Hừ, cái này đứa nhỏ tinh nghịch lon ton chạy tới ghế sofa, đem chính mình ném đi đi lên, xoạt xoạt xoạt, cọ đến sư sư bên người, tò mò hỏi, muội muội ngươi tại vẽ cái gì? Lý Tưởng nhìn về phía thoải mái nhàn nhã Lý Đản, ngươi thật sẽ lười biếng a, mỗi ngày đúng giờ đến chỗ của ta đi làm. Sao ta còn sớm, nói chưa dứt lời, nói chuyện Lý Đản liền đến khí. Còn nói sao, ngươi nói cái này gọi cái gì nghỉ phép? Cái này cùng ở tại nhà mình khác nhau ở chỗ nào? Tại sao lại muốn tới tra tấn ta? Tiểu Tượng, nếu không ngươi đem tiểu hài tử lĩnh trở về đi. Lý Tưởng cười nói, không phải ta không muốn lĩnh, mà là các nàng không nguyện ý, ta đây cũng bất lực. Lý Đản hung hăng nói, nhìn lời nói này, tiểu hài tử còn có thể có nhân quyền à? Lý Tưởng không cùng hắn nói mò, nói, ngươi ở chỗ này mang hài tử đi, ta muốn đi ra ngoài họp. Chớ đi à Tiểu Tượng, ta ta chà còn tại ngâm đâu. Ngươi nói ngươi mở cái gì xe a? Ngươi vừa hát ca còn họp. Đi chỗ nào họp? Ta đi tác hợp họp. Giữa trưa trở lại, ngươi thật tốt bồi đậu đậu sư sư đi. Tạm biệt cáp cáp, đại tưởng bye bye. Lý Đản đưa mắt nhìn Lý Tưởng rời đi, quay đầu hướng đậu đậu sư sư nói: các ngươi ca ca đi, các ngươi liền một chút không quan tâm sao? Theo sau, bên trên trả lời hắn là đậu đậu: Đản Đản ca ca, ta muốn ăn kem ly, đừng hỏi một đằng, trả lời một nẻo có được hay không? Không có. Ta muốn ăn dưa hấu. Cũng không có. Vậy ngươi có? Ta có trà, ngươi muốn hay không? Luân gia không uống cây cỏ, Luân gia cũng không phải nghé con. Đây không phải cây cỏ, là trà, đồ tốt, so ngươi kem ly đắt hơn. Đây là Lý Đản theo Lý Tưởng văn phòng bên trong tìm ra. Đều là trà ngon, bình thường uống không được, đau lòng, mua không nổi. Hắn nâng chung trà lên cho đậu đậu xem. Đậu đậu nhìn nhìn, rất chắc chắn nói đây chính là cây cỏ. Nàng xem qua con nghé con ăn cái này cây cỏ. Đen Đản Đản là con nghé con. Nói xong, nàng cõng tay nhỏ liền đi. Ngươi đừng đi, ta đánh như tử ngươi. Qua a ha ha cứu luôn mệnh vịt, đậu đậu điên cuồng chạy trốn. Vừa vặn Vương Ngân Chân tiến đến. Tiểu Bằng hữu theo Vương Ngân Chân bên chân trượt tới. Chạy bên ngoài phòng làm việc đi. Mà Lý Đản bị ngăn trở. Vương Ngân Chân dở khóc dở cười. Mấy ngày nay loại này đùa giỡn đã không cảm thấy kinh ngạc. Có đôi khi đậu đậu bị bắt lại. Có đôi khi bị đào thoát. Bị bắt lại thời điểm bình thường là sư sư đi cầu tình thả người. Giống bây giờ, sư sư khẩn trương chú ý tình huống bên này. Phát hiện nhà mình tỷ tỷ chạy mất. Lập tức tiếp tục nằm ở trên bàn trà vẽ tranh. Lý Tưởng đi Thẩm Dương tác hợp họp, cái này sẽ là thông lệ, mọi người liên hệ tin tức, có việc thì dài, không có việc gì liền ngắn, hôm nay không có chuyện gì, kết thúc tương đối sớm. Lý Tưởng đang muốn trở về, tác hợp phó chủ tịch, viết chuyện cổ tích Dương Côn gọi lại hắn. Lý Tưởng cùng lão gia tử này kết giao tương đối ít, chỉ nói qua mấy câu. Nghe nói ngươi sách mới cùng Hoa Hạ tiệm sách náo loạn bất đồng. Dương Côn hỏi, Lý Tưởng lập tức ở tâm lý suy nghĩ Dương Côn đây là mục đích gì? Cho Hoa Hạ tiệm sách nói giúp. Dương Côn đúng là thụ Hoa Hạ tiệm sách người ủy thác. Cùng Lý Tưởng nói chuyện, bất quá hắn không nói quá nhiều. Chỉ là hỏi thăm một chút chuyện này, mặc dù hắn không có cho thấy thái độ. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nghe ra. Hắn ý tứ có khuynh hướng Lý Tưởng không muốn cùng Hoa Hạ tiệm sách náo quá cứng. Lý Tưởng cũng không có ý định cùng Hoa Hạ tiệm sách chơi cứng. Nhưng là không nên để kiên quyết không cho. Cùng tác hợp rời đi về sau. Trở lại studio, hắn không có trực tiếp về văn phòng. Đi nơi đó cơ bản không có cách nào công tác. Mà là tại lầu một trong phòng họp cùng Vương Ngân Chân cùng với Tiểu Trương thảo luận sách mới. Lão nhân cùng biển, xuất bản công việc, dám gãi mãng xa Tiểu Trương là phụ trách văn học khối này nghiệp vụ. Hoa Hạ tiệm sách đã đồng ý nhuận bút chia tỷ lệ tăng lên tới 20%. Nhưng là yêu cầu độc nhất vô nhị trao quyền. Lý Tưởng hỏi, trên mạng sách thành liên hệ thế nào? Vương Ngân Chân nói, chủ yếu liên hệ Đinh Đinh, Nhã Mã, Lợi Châu Văn Hóa, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Đã báo ra tới, Lý Tưởng, Hoa Hạ tiệm sách bên kia, 20% chia thu nhập không thể thiếu, độc nhất vô nhị trao quyền không có khả năng, nhưng có thể là hai người duy nhất, trừ bọn hắn, trên mạng sách thành bên kia để bọn hắn ba nhà cạnh tranh. Tuyển điều kiện tốt cái kia, liền định hai nhà này. Kỳ thật Lý Tưởng không nghĩ qua dựa vào ra sách kiếm nhiều tiền. Bất luận là ta là mèo, còn là lão nhân cùng biển, cũng sẽ không là loại kia đặc biệt bán chạy sách. Hắn chủ yếu thu nhập còn là dựa vào âm nhạc phương diện. văn học mang đến cho hắn chính là danh dự cùng địa vị. Nói xong rồi xuất bản sự tình, Vương Ngân Chân nói cho Lý Tưởng một tin tức, Mật Nha Giải Trí phát tới mời. Mời Lý Tưởng gần đây dành thời gian đến Mật Nha Giải Trí ngồi một chút. Tốt, hẹn thời gian đi, ta quá khứ. Trước đó không lâu Hứa Thự Trật cùng Chu Ni gửi tin tức thời điểm liền đã mời qua hắn. Hắn cũng không muốn cùng Mật Nha Giải Trí một mực rằng co quan hệ. Nếu như có thể hòa hoãn, sao lại không làm? Đi, về nhà nha, giữa trưa. Hướng Tiểu Viên hô Lý Tưởng mang lên đậu đậu sư sư về nhà ăn cơm. Nhưng là hai cái tiểu bằng hữu không muốn về nhà, bởi vì các nàng cho rằng nàng bọn họ ngay tại nghỉ phép là không thể về nhà. Chúng ta tại nghỉ phép ấy, đậu đậu nói, sư sư cũng gật đầu tán đồng. Nếu như về nhà ăn cơm, vậy còn gọi nghỉ phép sao? Các nàng còn chơi hay không? Liền không có cái loại cảm giác này á. Lý Đản ở một bên nghe vô cùng gấp gáp, hận không thể lập tức đem cái này hai ôm nhét vào Lý Tiểu Tượng trong xe, để hắn mang về nhà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.